Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, phần 284, phòng huấn luyện trên vách tường. Nguyên bản dùng đỏ như máu nước sơn viết 16, bị vạch tới. Thay thế chính là một cái tân con số, 15, chương 201 sự quyết 15, hồng tự chấm dày đặc nước sơn. Là rõ ràng bừa bãi qua loa viết tay con số Ả Rập. 15, năm tự cuối cùng một hoa kéo trường. Uốn lượn mà xuống nhìn thấy ghê người. Phòng luyện tập một mảnh tĩnh mịch, Vu Cẩn bỗng nhiên quay đầu lại. Huấn luyện sinh danh giới rõ ràng đứng. Ở tối tăm ánh đèn hạ có thể nhìn đến bọn họ cái trán bởi vì khẩn trương bạo khởi gân xanh. Trắng bệch mặt, từ ngân giáp theo thứ tự số đi. Một cái, hai cái. 3 cái, 15 cái, Vu Cẩn hô hấp hơi đốn. Phòng luyện tập nội chỉ có 15 cá nhân. Biến mất luyện tập sinh là một người tên là Lâm Thanh Sơn, trung vị vòng tuyển thủ. Vu Cẩn đối hắn ấn tượng không thâm, chỉ nhớ rõ là đi theo Lai Già một đoàn luyện tập sinh chi nhất. Vu Cẩn hơi hơi híp mắt, tầm mắt nhanh chóng đảo qua giữa sân mỗi người. Lai Già mặt trầm như nước. Phía sau nguyên tưởng rằng ôm đoàn là có thể an toàn vô ngu, người ủng hộ, nhóm sắc mặt xanh mét. Ngân giáp trầm mặc mà nhìn trên vách tường chữ bằng máu. Môi mân khẩn không nói một lời. Vu Cẩn ba vị, bạn cùng phòng, đứng ở đám người phía sau. Cái này tân tổ kiến tiểu liên minh người lãnh đạo là tên là Vọng Thư, hạ vị vòng luyện tập sinh. Vọng Thư đồng dạng ở cẩn thận đài quan sát có người rất nhỏ biểu tình. Vu Cẩn cùng Vọng Thư tầm mắt nhẹ nhàng đan xen, lại thực mau tách ra. Cuối cùng là Nicola, cái này mỹ lệ phế vật hàm dưới bởi vì bị kinh hách mà mở ra. Biểu tình quản lý hỏng mất lúc sau, có vẻ lại khó coi lại vô dụng. Vu Cẩn tầm mắt ở Nicola trên người dừng lại 2 giây. Một mảnh trầm tịch phòng luyện tập rốt cuộc có người phát ra tiếng. Lai Già lạnh như băng mở miệng. Lâm Thanh Sơn ở đâu, 16 người biến thành 15 người. Đồng hồ nhắc nhở đào thải một người. Đáp án miêu tả sinh động. Trong lúc nhất thời vô số song tầm mắt tụ tập ở Lai Già trên người. Cùng Vu Cẩn phỏng đoán vô kê monster cái thứ nhất muốn phát ra tiếng đoạt quyền chủ động tất nhiên. Là Lai Già, chỉ huy vị tuyển thủ ở luyện tập sinh chung không nhiều lắm. Bọn họ tồn tại phương thức khắc nghiệt ỉ lại với minh hữu. Mưu lược, mặt khác luyện tập sinh ủng hộ, Lai Già chính là một trong số đó. Mà nguyên bản lệ thuộc với Lai Già thế lực Lâm Thanh Sơn cái thứ nhất bị đào thải. Không khác đối hắn công tín lực hung hăng vả mặt, phòng luyện tập không một người đáp lại. Lai Già đợi một cái cực phú kỹ xảo tạm dừng, lại lần nữa mở miệng. Chúng ta đây đổi một vấn đề. Vừa rồi. Tuyển thủ đào thải thời điểm, cũng chính là đồng hồ chấn động thời điểm mà ni các ngươi đều đang làm cái gì, làm gương tốt. Ta có thể cái thứ nhất công đạo, phòng luyện tập ngưng trọng bầu không khí rốt cuộc vào lúc này. Hơi có buông lỏng, đi theo Lai Già phía sau luyện tập sinh rất nhiều. Vừa rồi rap huấn luyện sau khi kết thúc, phần lớn ở phòng luyện tập phụ cận bồi hồi. Tuy rằng Vu Cẩn là không tin. Nhưng bọn hắn đều có đồng bạn cho nhau bằng chứng. Tiếp theo là Vu Cẩn, Nicola, Vu Cẩn lời ít mà ý nhiều. Sân thể dục phương hướng, Grab 2 ban ở cả tòa nhà xưởng doanh địa Đông Nam Giác. Sân thể dục phương hướng chính là đi hướng nhà ăn. Mặt khác lớp phương hướng, thăm dò bản đồ không gì đáng trách. Đến nỗi Nicola, vô luận là Ngân Giác, vẫn là Lai Già đều không quan tâm Nicola hướng đi. Người này tựa hồ là tinh trần ly thanh huấn tài có tiếng du thủ du thực. Mang theo mặt nạ cũng có thể dễ dàng bị nhận ra. Này một chi tiết cùng Nicola công đạo nhưng thật ra lẫn nhau bằng chứng. Tinh trần ly chung, ngoại tạp đội tồn tại chỉ xuất phát từ tinh tế liên minh đối chính trị chính xác yêu cầu. Mà ngoại tạp đội tuyển thủ làm thi đấu bang giao chung cần thiết giả. Thực lực cơ bản đều úng đến không được. Tiếp theo là Vu Cẩn ba vị bạn cùng phòng, cuối cùng là Ngân Giáp, vị này tuyển thủ chỉ lạnh như băng nói 2 chữ, lục soát đồ. Ngân Giáp vâng chịu nhất quán cao ngạo, Thậm chí đối Lai Già báo đi ra ngoài trình đều như là bố thí. Lai Già quả nhiên nhíu mày. Một vòng báo xong, mỗi người đều không biết Lâm Thanh Sơn đi nơi nào. Sự phát khi từng người ở con đường của mình thượng, chỉ có Ngân Giáp lẻ loi một mình. Lai Già chuyển hướng Ngân Giáp, như vậy, có ai có thể vì ngươi làm không ở tràng chứng minh, phòng luyện tập không khí sậu lãnh. Lai Già ngữ khí ôn hòa, tựa hồ chỉ là ngụy trang thành một cái lệ hành hỏi chuyện. Ngân Giáp lại không chút nào ngoài ý muốn mặt lạnh, vị này cao ngạo luyện tập sinh tầm mắt tuần tra một vòng. Ngừng ở Lai Già trên người, Ngân Giáp lạnh nhạt mở miệng, không có. Ta không thói quen cùng kẻ yếu kết bạn, Vu Cần tiểu biên độ trưởng thành đôi mắt. Chạy nhanh ấn hạ có dưa nhưng ăn dự cả mờ ni những lời này như là đột nhiên tỏa ra hỏa hoa. Lai Già khuôn mặt tức khắc vặn vẹo, Ngân Giáp dương cằm, rời đi tầm mắt đi xem trên tường, 15. Tựa hồ Lai Già căn bản không đáng hắn lưu ý, trên tường mới có hắn chân chính đối thủ. Lai Già thực mau điều chỉnh cảm xúc. Ngươi cho rằng ngươi là Hồng Đào ca? Ngân Giáp hừ lạnh, ngươi sợ hãi Hồng Đào ca? Ngoặc kép, Lai Già lại lần nữa bách hỏi, ta còn có cái vấn đề, là ai cuối cùng một cái rời đi phòng luyện tập, có phải hay không? Ngươi, mắt thấy hai người liền phải xảo thành một đoàn. Vu Cẩn rốt cuộc từ trong đám người ngoi đầu, không ôn không hòa giải cái vẫy, cùng Lai Già khiêm tốn cầu hỏi, cái kia có hay không có thể là mặt khác ban luyện tập sinh động tay. Nhưng mà Vu Cẩn một cái tiểu trong suốt bánh bột ngô mặt 97 danh. Khí chàng nhược ngoại khuynh tính thấp, cùng mau bị Dương Cung Bạt Kiếm hai người xem nhẹ, chỉ có Vọng Thư cùng Nicola xem xét Vu Cẩn vài lần. Nicola còn hảo tâm cấp Vu Cẩn giải thích, Vương ca, chúng ta mấy cái lớp ký túc xá cách lớn như vậy thật xa. Hồng Đào kinh thần hẳn là sẽ không cố ý chạy tới động thủ. Vu Cẩn, ngoặc kép, cái này thi đấu du thủ du thực đều run thành như vậy. Còn không quên tôn xưng ca vì kinh, này mẹ nó là đối dấu ở trong đám người Hồng Đào ca trước hiến cái ân cần respect. Đám người ở giữa, Lai Già liên tục khống chàng, đối không có tìm được nhân chứng Ngân Giáp không thuận theo không buông tha. Ngân Giáp mới đầu trầm mặc. Tiếp theo bỗng nhiên hướng Lai Già đi đến, Lai Già đồng tử sậu xúc, cơ bắp rất nhỏ căng chặt, làm tốt phòng ngự phản kích trạng thái. Ngân Giáp lại là cùng Lai Già gặp thoáng qua, trực tiếp đi đến kia mặt trắng tường, 14 đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía Ngân Giáp. Trong đám người phần lớn ngạc nhiên há to miệng, ai cũng không biết hắn muốn làm cái gì, lại chỉ thấy Ngân Giáp dùng tay phải chấm màu đỏ nước sơn. Ở trên tường một hoa, huyết hồng con số 15 bị Ngân Giáp dùng sức hủy diệt. Không ai có thể thấy rõ vẻ mặt của hắn. Tiếp theo vị này nam tính luyện tập sinh lạnh như băng quay đầu lại. Tay phải không ngừng nhỏ giọt màu đỏ thuốc màu làm hắn xem lệnh người sợ hãi sinh cụ. Như là đầy tay máu tê tu la, trên tường một mảnh đỏ đậm, lại vô số tự, Ngân Giáp gằn từng chữ một nói. Trên tường tùy tay viết phá tự, các ngươi liền sợ thành như vậy, các ngươi sợ Hồng Đào ca. Ngân Giáp cười lạnh, thật không khéo, ta không sợ, phòng luyện tập như là bị thật lớn khối băng tập trung. Nhất thời yên lặng xâm hàn, tiếp theo bỗng nhiên bộc phát ra vô số kinh sợ nói nhỏ. Vu Cẩn bên cạnh, Nicola một tiếng thô khẩu tuôn ra, bị dọa đến, thằng nhãi này gắt gao dính trụ Vu Cẩn, Vương ca. Xong rồi, đây là Hồng Đào kinh định ra quy tắc, kinh không thích không tuân thủ quy củ người. Ngân Giáp muốn xong rồi, Vu Cẩn bị xảo đầu choáng váng não trướng. Người như thế nào biết là Hồng Đào ca? Nicola khóc không ra nước mắt, không phải hắn còn có thể là ai? Người nói như thế nào mới có thể làm kinh không làm ta? Trong phòng luyện tập rằng có cuối cùng tan rã trong không vui. Vu Cẩn dừng ở đội ngũ cuối cùng, tầm mắt khắp nơi băn khoăn không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Từ tuyển thủ lục tục rời đi phòng huấn luyện, đến đồng hồ lần đầu tiên chấn động, 100 người biến thành 99 người, trung gian cách xa nhau nửa giờ có thừa, bất luận cái gì tình huống đều khả năng phát sinh. Vu Cẩn rũ xuống tầm mắt, lặng im tính toán, nửa giờ, từ mặt khác lớp vượt qua nửa cái doanh địa đi tới. Để lại cho tùy cơ giết người thời gian chỉ có 7 phút không đến. Tìm kiếm mục tiêu, động thủ tuyệt đối không đủ, lớn nhất khả năng, vị kia hư hư thực thực Hồng Đào ca, sát thủ liền ẩn núp ở ráp hai ban bên trong. Vu Cẩn đột nhiên dừng bước, ánh trăng từ nghiêng nghiêng trên hành lang thấu nhập, Ngân Giáp liền đứng ở trước mặt hành lang chỗ rẽ. Hai người chi gian giao tế không nhiều lắm, nhiều lắm chính là trong phòng luyện tập Vu Cẩn thế hắn ngắt lời kia một chút. Nhưng thuần túy là bởi vì Lai già hạt cằn cỗi loạn khống chàng duyên cớ. Nicola cũng chạy nhanh dừng bước, tĩnh chờ Vương Bình đại ca phân phó. Ngân Giáp nhìn mắt Vu Cẩn, đột nhiên mở miệng, uy, hai người tầm mắt tương đối. Ngân Giáp ánh mắt xem kỹ tìm tòi nghiên cứu. Vu Cẩn rốt cuộc mơ hồ cân nhắc ra tới. Ngân Giáp tựa hồ tự cấp chính mình tìm cái minh hữu. Nhưng người này tìm minh hữu khi cũng như là ở bố thí. Ta không sợ Hồng Đào ca, ở Vu Cẩn còn không biết Ngân Giáp có nghĩ kết minh đương khẩu. Vị này luyện tập sinh chậm rãi mở miệng, mang theo một loại kỳ dị dẫn nhân chú mục dã tâm. Bởi vì, Hồng Đào ca sở hữu hết thảy đều không phải chính hắn ứng có, Vu Cẩn sửng sốt. Kia hắn danh dự là giả dối, vị trí là chiến đội tiền bối cấp, thanh danh là kinh tế công ty phủng. Tác chiến phong cách là truyền thông sao? Hắn không cần làm bất luận cái gì nỗ lực, là có thể chiếm cứ đa số chức nghiệp tuyển thủ cả đời vô pháp thiếu tưởng xê vị, Ngân Giáp thong thả. Nói, mang theo châm chọc, ta sẽ chiến thắng hắn, này đối ta rất quan trọng, Ngân Giáp đối Vu Cẩn điểm hạ đầu. Quay đầu rời đi, Vu Cẩn bị lưu tại chỗ. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên cùng đại lão cùng nhau quan khán kia chàng tinh trần ly thi đấu. Tuyển thủ tiến chàng khi giải thích tùy ý trêu chọc, vị này chính là Hồng Đào ca, đế quốc nhất cụ thiên phú tân tú tuyển thủ, tương lai trốn sát tân tinh. Như vậy vị này, là luyện tập thường xuyên 11 năm không thấu đáo danh luyện tập sinh. Ta cũng không biết hắn vì cái gì còn ở làm luyện tập sinh ha ha ha ha. Có người con đường phía trước tinh quang lộng lẫy, có người vì xuất đạo hấp hối dãy giụa, nhưng mà Vu Cẩn còn không có tới kịp cảm khái. Bên cạnh Nicola ngao ngao gọi bậy, xong rồi, Vương ca ta không thể cùng hắn đến gần, nhục kinh người này. Vu Cẩn răn dạy, câm miệng, Nicola an tĩnh như gà, phòng ngủ tắt đèn phía trước, Vu Cẩn lại lôi kéo Nicola đi camera trước hút điểm huyết. Long trọng tựa hồ là Hồng Đào ca bị nhuộm đẫm nhiều nhất giết chóc phong cách. Nhưng mà lại an không tiến rap hai ban hiện có 15 người chung bất luận cái gì một người thiết. Hai người hồi tầm trên đường, Nicola một đường lải nhải không ngừng. Vu Cẩn thậm chí nghĩ đến, ngoại tạp đội Nicola là làm bất luận cái gì tuyển thủ đều khịt mũi coi thường nhân vật. Một cái làm người có thể dễ dàng buông cảnh giới đại ngốc tử. Nếu Hồng Đào ca muốn ngụy trang, đem chính mình xảo diệu nghĩ hợp thành, Nicola cũng chưa chắc không thể. 10 phút sau, Nicola sợ hãi phát hiện, Vương ca, ngươi sẽ không hoài nghi ta đi. Ta vừa rồi cùng ngươi ở bên nhau a Vương ca chúng ta nói tốt làm phụ tử ngươi không thể làm ta làm câu nhi tuyển thủ. Vu Cẩn phiền không thắng phiền, hồi tầm, Nicola có thể làm bộ. Cơ bắp phản ứng không thể làm bộ, lúc trước phòng cháy thông đạo bát, Nicola thật tại chứng minh rồi hắn chính là một nhược kê. Hơn nữa cơ bắp có rõ ràng lòng trắng trứng phấn ủ chín dấu vết. Hết chương.